Bữa nhân sát vách, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang có thai, anh quên à, đang có thai mà. Em lại quên anh là bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo cưới chống cự là bụng bự, nghe chưa? Trời, căng thẳng rồi đây. Người yêu mà làm bác sĩ nghe chừng sau này khó mà cãi lý được với anh ấy. Nhớ lại những lần trước hai chúng tôi đối thoại với nhau, có bao giờ tôi thắng được anh đâu nhỉ? Bởi cái gì anh ấy cũng biết, nên thành ra là... Thấy tôi cứ ngơ ngác ra đó, anh bắt đầu đưa bàn tay của mình chạy dọc cơ thể của tôi. Vũ Đình Phong, tôi bắt lấy đôi bàn tay của anh, mắt nheo lại thu vào cái hành động càn rỡ của anh. Nhưng mà, anh muốn, anh dương đôi mắt long lanh nhìn tôi, trong đôi mắt ngây dại ấy tôi nhìn rõ khát vọng nguyên thủy ở sâu trong đáy mắt anh. Phần dưới của anh thực sự tỷ lệ nghịch với gương mặt trẻ trung ngây thơ này của anh. Tôi tự hỏi mình, chúng tôi như vậy có phải tiến đến quá nhanh không nhỉ? Mới gần đây thôi, tôi vẫn còn đau khổ vì cuộc đời này đã dồn tôi vào một lối thoát. Nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, Cao Mỹ Hạnh mới là người dồn tôi đến chân đường cùng, thì gánh nặng và mọi thứ cũng được hóa giải. Phải chăng, tất cả là vì tôi yêu anh, vì bố đã đưa anh đến cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, anh chính là hoàng tử mà bố tôi đã nhắc đến trong giấc mơ? Tôi nhìn anh thật lâu, thầm cảm ơn bố vì đã mang anh đến bên đời tôi trong lúc tôi khó khăn và đau khổ nhất. Tôi khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh, tóc con trai mà mềm và tơi từng sợi. Anh để yên cho tôi làm việc đó, thực ra, sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, cảm xúc đầu tiên của tôi là thương anh. Thương anh vì đã có một quá khứ đau buồn như thế. Phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chống lại gia đình và tự lập tại một đất nước xa lạ như vậy? Phải giỏi giang thế nào mới có thể đạt được những thành tích mà nhiều người không với tới? Quá khứ đó, anh đã phải trải qua nỗi cô đơn và nỗi mất mát ấy như thế nào? Tôi hiểu, trong lòng tôi bỗng dấy lên một sự đồng cảm. Anh đã luôn gồng mình để chống lại gia đình, thế nên từ hồi thanh thiếu niên anh đã tập làm quen với nỗi cô đơn. Tôi biết sâu trong anh khát khao một thứ tình cảm sâu đậm. Vậy nên anh đặt hết tâm tư của mình vào cô gái kiều anh kia. Về chuyện tình yêu của anh, thực ra, tôi có một chút ghen. Nhưng tôi nhất định sẽ không giống như cô gái ấy. Đối với tôi, tình yêu là khi hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Có lẽ tôi chưa yêu bao giờ nên nghĩ đơn giản như vậy. Thật may mắn khi tình yêu đầu đời của tôi lại vỡ phải một anh chàng bác sĩ và yêu chiều tôi như vậy, phải không? Tôi tự nhắc nhở mình, phải thương yêu anh nhiều hơn nữa. Chúng tôi đều phải chịu tổn thương trong quá khứ, dằn vặt nhau, thế nên giờ đây, chúng tôi khao khát được yêu nhau, được bù đắp tổn thất tinh thần cho nhau. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc rồi chủ động vòng tay ra ôm lấy anh. Dù có hơi ngại, nhưng tôi vẫn phải tập làm quen với điều đó. Vì có vẻ như anh rất thích làm chuyện ấy, và lại chúng tôi đã có với nhau một đứa con, tôi cũng không ngần ngại nữa mà so đo về chuyện ấy. Tôi muốn bày tỏ mình bằng những hành động và cử chỉ đón nhận như thế này. Nhận được sự đồng ý của tôi, bàn tay anh lại tiếp tục di chuyển trên người tôi, đầu ngón tay chạm vào lớp da thịt ở đùi, mân mê và hưởng thụ nó, dần dần tiến lên vòng hông eo. Bất cứ một nơi nào anh đi qua đều khiến nơi ấy trên cơ thể tôi trở nên nóng lên, bàn tay anh như đang tỏa nhiệt. Dường như anh cũng làm thật chậm để hưởng thụ làn da của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng anh cong lên một cách đầy thỏa mãn. Anh đã khám cho nhiều bệnh nhân nhưng chưa từng gặp một người nào có làn da mịn màng như em. Da em chứa rất nhiều collagen, lớp mỡ dưới da rất dày. Tôi trố mắt nhìn anh đang vừa sờ lại vừa nhắm mắt rồi nói ra một câu đầy khoa học. Trời trời, anh nói như đang sờ vào động vật hay sao? Con gái khi yêu thường không giống như bình thường, đặc biệt là tôi, tính cách thay đổi 360 độ. Từ một cô gái tinh nghịch cá tính đổi thành một con bé bánh bèo hay nũng nịu. Tôi bĩu môi rồi vừa đẩy tay anh ra. Thôi đi, so sánh cái kiểu gì ý, đang sờ người ta mà lại nghĩ đến những người khác rồi so sánh. Sờ bao nhiêu người rồi mà cũng nói được, tôi biết anh không có ý đó đâu, là tôi cố tình vậy đó. Mấy khi được hạnh phúc làm mình mẩy chút để anh chiều cũng thích chứ nhỉ. Anh thấy tôi giận dỗi thì vội vội vàng vàng dỗ dành. Anh, ý của anh, chỉ khám đầu thôi mà. Ý anh, là, em là cô gái đẹp nhất anh từng biết. Cảm giác sờ vào làn da của em thích lắm ấy. Da em còn mịn hơn cả mấy cô bé tuổi học sinh vẫn hay đến chỗ anh khám. Cái gì, ôi trời đất ơi, giờ thì tôi giận thật sự rồi đấy. Đây có phải là anh chàng dẻo mò mỗi khi tán gái mà tôi từng biết không? Tại sao lúc giải thích và nịnh bạn gái lại có thể ngốc đến như thế chứ? Sai lầm phạm lần một giờ lại phạm thêm lần nữa, lại còn so sánh tôi với mấy cô bé bệnh nhân của anh. IQ anh thì cao đấy, nhưng EQ sao lại thấp đến đáng thương thế này, cách chương.